Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 98, bảo Nick Fury đầu. Thành thật mà nói ta còn thực sự có chút chịu đủ. Nhìn những cái dơ súng S-H-I-E-L, đê đặc công. Tô Phục chậm rãi cách nói chuyện. Ngày hôm nay các ngươi có một cái tính toán một cái. Chỉ cần có một người nổ súng, ta liền đoàn diệt các ngươi. Các ngươi êm tai nhất rõ ràng. Ta cũng không tiếp tục chuyện cười hoặc là đe dọa các ngươi. Ta là chăm chú. Cái kia, đúng, chính là ngươi. Tiểu cô nương khẩu súng cầm chắc. Ngươi muốn là không cẩn thận cướp cò bên cạnh ngươi, mọi người sẽ vì ngươi chôn cùng. Tô Phục hướng về một người trong đó cao gầy nữ sinh nói. Nữ sinh kia tay trước còn hơi có chút run rẩy, nghe thấy Tô Phục nói sau vô ý thức đem thương thả xuống. Tô Phục tiên sinh, hiện tại, chỉ sợ ngươi thật muốn cho một cái giải thích, dù cho ngươi hội giết sạch mọi người chúng ta. Một người đàn ông tuổi trẻ đi ra có chút cay đắng nói. Tô Phục đánh giá hắn vài lần, nói, muốn giải thích vậy thì đi theo ta. Nói xong, Tô Phục trực tiếp mở ra thuấn di chi môn. Phil Coulson hít sâu một cái ra hiệu bên người đồng bạn sau đó đi tới. Tô Phục, Jean, Jubilee lần lượt đi vào. Phil Coulson liếc mắt nhìn Peggy Carter theo Melinda Mai cùng đi theo đi vào. Cuối cùng Peggy để Melinda Mai mang tới Carol đi vào. Dù sao cũng không thể đem hôn mê Carol để ở chỗ này mặc kệ. Phil Coulson đầu tiên là nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại hướng. Về Tô Phục nói, ta tên Phil Coulson, hiện nay chỉ là S-H-I-E-L, D một cái bình thường đặc công. Trước khả năng phát sinh là cái gì chúng ta không biết sự tình thế nhưng người trực tiếp giết cục. Trưởng chúng ta, cái này e sợ, chấm ngoặc kép, người nào giết trưởng cục các ngươi? Tô Phục thuận miệng hỏi sau đó mở một tấm nhỏ thuấn di. Chi môn, Barbara, giúp ta đưa một bình trà nước lại đây. Phil Coulson vẻ mặt nhất động rất nhanh chấn định lại. Tô Phục tiên sinh, ngài vừa nãy cử động nhiều người như vậy cũng nhìn thấy. Không phải là muốn phủ nhận, mắt thấy không hẳn chính là thật. Peggy ngươi trước đem cái kia nước chảy vào đầu nữ nhân mang đi. Ta bây giờ nhìn nàng liền buồn bực. Melinda Mai, người cũng là S-H-I-E-L, để đặc công ngươi nói với hắn nói tình huống trước mắt. Tô Phục nói, Melinda Mai có chút chần chờ. Những này có thể nói sao? Yên tâm, hắn là thật. Tô Phục nói, Melinda Mai lúc này mới theo Phil Coulson giải thích. Nghe nói có ngoại tinh nhân bí mật xâm lấn. Hơn nữa còn là vũ trụ tam đại trong đế quốc hai cái. Một cái ẩn núp đến hàng không vũ trụ hàng không cục trở thành ngạc nhiên đội trưởng. Một cái khác nhưng có thể biến thành bất luận người nào dáng dấp thay Nick Fury cùng với không. Biết người, điều này làm cho Phil Coulson hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Bằng không nói làm sao có như thế hoang đường sự tình. Ở Phil Coulson khiếp sợ thời điểm Barbara đã bưng một bình trà nước lại đây đồng thời giúp các nàng. Mỗi người rót, vị này chính là, chấm ngoặc kép, Phil Coulson tuy nhiên còn không có bình tĩnh nhưng nhìn về phía Barbara sau đó cố ý hướng về Tô. Phục hỏi, ta tân hoan, ta rất thích nàng này đôi đôi chân dài. Tô Phục cười cười hướng về Barbara nói, ngươi đi xuống trước đi. Đi phòng ta chờ ta. Barbara gật gù xoay người rời đi. Phil Coulson uống trà che giấu tâm tư bản thân. Nhìn dáng dấp Barbara nằm vùng sự tình rất thuận lợi. Rất lấy Tô Phục niềm vui a. Bất quá, ban đầu là Nick Fury sắp xếp nàng theo vào Barbara chuyện này. Khi đó Nick Fury là thật hay là giả? Cục trưởng ở đâu? Phil Coulson hỏi. Vẫn còn ở Scrow trên phi thuyền. Hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn họ phân bố miễn cho đả thảo kinh xà vì lẽ đó không cứu được. Người, có thể, làm sao bây giờ? Phil Coulson cười khổ nói, không ai nhìn thấy Nick Fury là giả mạo, vì lẽ đó chờ thật Nick Fury trở lại dĩ nhiên là không thành vấn đề. Còn ở đâu trước à? Chấm ngoặc kép, Tô Phục đón đến nhìn về phía Phil Coulson cười hỏi, tại sao là ngươi? Tại sao là ta? Phil Coulson sững sờ, lúc ấy có nhiều người như vậy, chỉ có ngươi dám ra đây còn dám đi theo ta. Tại sao? Ta tin tưởng Peggy đặc công, cũng tin tưởng ngài. Ta nghe nói World War 2 ngài theo đội trưởng nhất lên đối phó Hydra, mà đội trưởng là ta thần tượng. Vì lẽ đó, ta còn nghe nói đội trưởng còn sống. Là thật sao? Nhắc tới Steven Roger, Phil Coulson tựa hồ biến có chút phấn khởi. Quả nhiên theo trong phim ảnh một dạng, là Captain America Steven Roger fan a. Tô Phục không lên tiếng. Phil Coulson tựa hồ cũng biết mình có chút quá chuyển đề tài vội vàng nói. Thế nhưng là S.H.I.E.L.D. người cũng không biết cục trưởng là già. Hiện tại cũng không thể công bố tin tức này. Vì lẽ đó trên thực tế ngươi đúng là sát cục trường. Chuyện này, chấm ngoặc kép, vậy thì giao cho ngươi. Ta nghĩ ngươi hẳn có biện pháp có thể với giải quyết. Huống chi còn có Melinda Mai theo Peggy giúp ngươi chứ. Dù gì cũng là sau này khi quá cục trường. Ở S.H.I.E.L.D. tối tăm nhất thời điểm dũng cảm đứng ra người. Chút bản lãnh này hẳn có. Hơn nữa hiện tại cũng có thể nhìn ra một ít manh mối mà. Chờ đến bọn họ uống xong trà, Tô Phục liền trực tiếp đưa các nàng trở lại. Cho tới Carol, Tô Phục hơi nhíu mày đơn giản mặc kệ. Bất kể là vận mệnh gây ra hay là cơ duyên xảo hợp, Carol cuối cùng vẫn còn thu được năng lực. Nhưng cái này theo Tô Phục cũng không có quan hệ gì. Trước Carol tuy nhiên nữ quyền cũng tốt, theo chính mình khiêu khích cũng tốt, nhưng những này cũng khỏe, nhưng não tử nước vào việc này Tô Phục nhưng là không chịu nhận. Ngươi là cố ý nhường ta đi không? Trong phòng Barbara vò có chút sưng đỏ đầu gối. Hướng về Tô Phục hỏi, Tô Phục cười, là Phil Coulson liên lạc ngươi gia nhập S.H.I.E.L.D. Đương nhiên phải để hắn nhìn xem hiệu quả. Hơn nữa việc này hẳn là giả mạo Nick Fury xử lý. Thật Nick Fury cũng không rõ ràng. Đến thời điểm mượn Phil Coulson miệng đến tướng chuyện này gõ lời nói thật người cũng sẽ không rước lấy hoài nghi. Barbara cũng nghĩ tới chỗ này. Bất quá, ta là thật thích người này đôi chân dài. Tô Phục cười hắc, cười rất nhanh lôi kéo Barbara, tái chiến giang hồ. Sáng ngày thứ hai Barbara từ Tô Phục gian phòng đi ra ngoài thời điểm, chân đều là run rẩy phảng phất không thẳng lên được một dạng. Bất quá trước khi đi Barbara cũng mang đi nghịch cực vòng tay. Đồ chơi này tuy nhiên xấu nhưng là có thể nghiên cứu một chút. Nói không chắc có thể có phát hiện gì đây. Tô Phục tắm xong thu thập thỏa đáng từ trong phòng đi ra. Sau đó nhìn thấy trên ghế sofa Carol. Nhìn thấy Tô Phục hạ xuống, Carol vội vàng đứng dậy. Vừa mới lên chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Ghế sofa sụp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.